Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chị hai và anh hai đều dự định đi. Nghe Lục Hương nói vậy, trong lòng càng khao khát bảo Lục Hương kể trong huyện như thế nào. Lục Hương càng nói họ càng mong đợi. Cô nói tới miệng đắng lưỡi khô, vừa uống một ngụm nước liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Người tới là Thiết Nghiêu, nói. Lục Hương, trưởng thôn bảo cô tới một chuyến. Lục Hương còn chưa cử động, chị hai Lục và mẹ Lục vội vàng nói. Mau đi đi, chắc chắn trưởng thôn có chuyện. Lục Hương ừ một tiếng, đi trước. Bây giờ cô đã không còn là cán bộ thôn nữa, nhưng trưởng thôn có ơn với cô vẫn qua đó. Lục Hương tới ủy ban thôn, thấy bí thư thôn và trưởng thôn đều nhăn nhó mặt mày. Trưởng thôn nói, cuối cùng cô cũng về rồi, cô đi một cái. Tôi ngay cả người có thể thương lượng cũng không có. Lục Hương rất có chủ ý, lời nói ra cũng có kiến giải. Cô đi mất, trưởng thôn liền cảm thấy khắp thôn không một ai đáng tin. Lục Hương hỏi, sao vậy? Trưởng thôn thở dài một hơi, đều ầm ĩ chuyện chia đất. Thôn họ vẫn được coi là giàu có, trước đây làm lều kiếm được kha khá tiền. Bây giờ ngoài những số đất này, mỗi nhà mỗi hộ bình quân đều được chia 800 tới 1.000 tệ. Trưởng thôn nói, bây giờ trong thôn nổi lên trào lưu cho vay, họ nói tiền giữ trong tay không tốt, để trong ngân hàng cũng không kiếm được mấy đồng. Chi bằng cho vay, lợi nhuận một tháng gần bằng một tháng lương rồi. Mọi người liền có hơi dao động, mới đầu chỉ lẻ tẻ vài người, sau khi phát hiện thật sự có lãi, liền nổi lòng tham. Lục Hương nói, ai dẫn đầu, trưởng thôn nói một cái tên, Lục Hương hơi kinh ngạc, người trưởng thôn nói là bác gái Lục. Lục Hương khẽ nhíu mày. Nghe nói bà ta đeo vàng đeo bạc, khiến người khác ganh tị, cũng đều lần lượt muốn kiếm số tiền lãi này. Lục Hương nói, đừng nên làm như vậy, cho vay, vẫn nhung nhớ lãi của người ta còn nhung nhớ tiền vốn của bạn đó. Trưởng thôn nói, tôi nói rồi, nhưng mọi người vẫn lén lút làm. Lục Hương nói, sau này thôn viết những điều nguy hiểm của việc cho vay này, mỗi ngày dùng loa tuyên truyền. Trưởng thôn nghe vậy, nói, tôi thử xem. Lục Hương từ chỗ trưởng thôn đi ra, như có trầm tư, còn chưa đi được mấy bước liền nhìn thấy mẹ chồng nói chuyện với người khác. Lục Hương lập tức đi tới, mẹ, Tiêu Thái Liên nói, dô, Hương Hương, sao con lại về đây, nhà mẹ con có chút chuyện. Tiêu Thái Liên vừa thấy Lục Hương liền theo Lục Hương về nhà, cũng không tán gẫu với đám chị em già kia nữa. Dù sao ngày nào cũng gặp, hôm nay không nói ngày mai còn có thể tiếp tục. Nhưng Lục Hương không phải ngày nào cũng về. Lục Hương nói, mẹ nghe nói rồi chứ, trong thôn có người cho vay. Lời vừa dứt, nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Thái Liên hơi thay đổi, cô sửng ra. Mẹ, không phải mẹ cũng cho vay tiền rồi chứ? Tiêu Thái Liên có hơi lúng túng, nói, mẹ đã cho vay 700 tệ, lãi một tháng gần 5 tệ. Một năm tức là 60 tệ, hơn nữa bà đã thu được lãi 2 tháng rồi, cảm thấy chuyện này rất ổn thỏa. Còn muốn cho vay thêm nữa. Tiêu Thái Liên không chỉ có thu nhập từ những mảnh ruộng này, còn có cổ vịt. Bây giờ, sau khi gia đình chia ra, bà tuyển mấy người cùng nhau phụ giúp. Bí mật của cổ vịt là điều vị, loại kỹ thuật nòng cốt này đều nắm trong tay người của mình, những việc như làm sạch đều phân ra làm. Lục Hương nói, tiền đâu có dễ kiếm như vậy, đối phương chạy mất thì sao? Tiêu Thái Liên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, chạy được hòa thượng cũng không thoát khỏi chùa. Đều là người gặp hàng ngày trong thôn, có thể chạy đi đâu? Lục Hương nói, bây giờ đã khác với ngày xưa rồi. Ngày xưa ra khỏi thôn đều rất khó. Bây giờ đừng nói ra khỏi thôn, cho dù ra khỏi tỉnh, chỉ là chuyện mua một tấm vé mà thôi. Sau này người ta đi mất, bác gái con không có tiền đền cho mẹ, phải làm sao? Tích lũy cả đời đó, tuy nói bà có đường kiếm tiền, nhưng tiền này ngay cả bản thân cũng không nỡ tiêu, nếu bị người khác cuỗm đi, nghĩ thôi cũng tức giận. Tiêu Thái Liên nghe vậy liền kinh hãi, không phải chứ, bà còn đang nhung nhớ tiền lãi, 5 tệ thực sự rất thơm. Nhưng vừa thấy hình như Lục Hương thật sự tức giận, nói, mẹ biết rồi, sau này đòi lại là được. Tiêu Thái Liên cũng cảm thấy Lục Hương khác với đứa con dâu khác, có chút kiến thức, cô đã nói là không được, chắc chắn là có lý của cô. Tiêu Thái Liên nói với Lục Hương, con về giải quyết việc trước đi, mẹ có tính toán trong lòng. Tiêu Thái Liên lập tức đi tìm bác gái Lục, bác gái Lục là người đầu tiêu việc cho vay này. Bà ta biết Tiêu Thái Liên có tiền, vừa thấy bà tới lập tức nói. Dô, đây lại cầm tiền tới cho vay sao? Bây giờ người muốn cho vay quá nhiều, tôi còn không lo xuể. Có thân phận dẫn dắt mọi người kiếm tiền, địa vị của bác gái ở trong thôn cũng lên như diều gặp gió, cuối cùng cũng tìm về được cảm giác trước đây. Tiêu Thái Liên nói, tôi không cho vay nữa, bây giờ tôi muốn lấy lại tiền vốn. Bác gái Lục nói, chị lấy tiền vốn này làm gì? Bây giờ chị cũng không dùng tiền. Trước đây hai người như nước với lửa, để kiếm tiền, cũng bắt đầu liên hệ nhau. Tiêu Thái Liên nói, tôi lấy lại tiền của tôi, chị quản tôi làm gì? Chắc không phải là tham số tiền của tôi rồi chứ? Bác gái Lục mặt không biến sắc, ai thèm tiền của chị, bao nhiêu người muốn tới cho vay cũng không kịp kìa. Chị nhìn xem ngân hàng trả chị bao nhiêu lãi, đúng là, nhặt tiền mà chị cũng không muốn. Tiêu Thái Liên vốn không nỡ lấy tiền ra, nhưng thấy bà ta nói chuyện gay gắt như vậy, lập tức hơi tức giận. Mau chóng lấy tiền trả cho tôi. Bác gái Lục nghe vậy lập tức nói, hừ, không biết điều, sau này chị đừng hòng tới chỗ tôi gửi tiền nữa. Tiêu Thái Liên nói, ai thèm, thấy bác gái Lục đưa tiền cho bà xoay người rời đi. Người khác không có đường kiếm tiền, nhưng Tiêu Thái Liên vẫn còn mối làm ăn cổ vịt này. Trong các bà cụ cả thôn, chỉ có bà xa xỉ nhất, chỉ là người khác không biết thôi. Tiêu Thái Liên lấy được tiền liền rời đi, bác gái Lục quay mặt nói xấu Tiêu Thái Liên với thôn. Không biết điều, vốn dĩ muốn hóa giải chút mâu thuẫn nhiều năm, mới dẫn dắt bà ta chơi, còn không biết điều. Mấy người khác trong thôn vội vàng nịnh bà ta, 100 tệ có thể cho vay không? Bác gái Lục lập tức chào phúng, 100 tệ cô còn muốn cho vay, giữ ở nhà nuôi con đi. Người này vội nói, tôi chỉ có 100 tệ thôi, xin chị đó, 100 tệ cho vay một năm lãi được 7 tệ, chuyện tốt này đi đâu kiếm? Bác gái Lục nói, tôi không thích nhận chút tiền này của mấy người, lẻ tẻ khiến tôi rất phiền. Sau đó lại hung hăng phê phán Tiêu Thái Liên trước mặt mọi người. Cuối cùng, bác gái Lục mới miễn cưỡng nhận 100 tệ, viết giấy, sau đó lại đăng ký lên sổ. Buổi tối bác trai Lục về nhìn thấy, giật nảy mình. Ngoài mặt không ai nói, nhưng người của nửa thôn đều âm thầm gửi tiền chỗ bà ta, con số cao tới 1 vạn tệ. Bác trai Lục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thích đó của bà đáng tin không? Bác gái Lục nghe vậy liền sù lông. Đang lúc bà ta vênh váo đắc ý, cho dù là ai nghi ngờ cũng là tạt nước lạnh lên người bà ta. Bác gái Lục nói, hừ, tôi biết các người đều xem thường tôi. Có thể sống thì sống, không sống được thì ly hôn. Bác trai Lục lập tức nói, tôi chỉ tùy tiện nói vậy. Bà xem bà giống như ăn thuốc súng vậy. Bác gái nói, không phải tôi ăn thuốc súng, những năm qua tôi chịu ấm ức còn ít sao? Nói xong còn khóc, bác trai nói, được được được, bà như thế nào tôi mặc kệ, nhưng có một điểm, tuyệt đối phải đáng tin, tình nghĩa mấy đời đều dồn hết vào rồi. Bác gái Lục nghe vậy liền không vui, lại ầm ĩ lên. Bác trai thấy cũng không chọc nổi bà ta, không nghe bà ta la lối om sòm, xoay người rời khỏi đây. Bác gái thấy bên cạnh không có khán giả, lau nước mắt. Khoản này vừa xuất ra nhiều tiền như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng uy phong. Lại qua nửa tháng, ngay cả chị hai phó ở huyện cũng nghe nói, còn tìm Lục Hương hỏi thăm. Lục Hương nói, chị hai chị tuyệt đối đừng gửi tiền ở chỗ bác ấy, con người bác ấy không đáng tin. Chị hai phó lập tức nói, chị đâu có tiền gửi ở chỗ bà ấy, gia sản cũng không dư giả như người ta. Chị ấy còn định gom góp thêm, mua căn nhà ở huyện kia. Cách chương.